Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi ôm di ảnh của ông bà cố đặt lên cái bàn thờ, thắp nhang khấn vái. Rồi ông đi lòng vòng xem xét căn nhà sẽ gắn bó với phần đời còn lại của đôi vợ chồng già. Căn nhà ba gian dựng bằng gỗ mái ngói đỏ. Gian trước là phòng khách, gian giữa có ba phòng ngủ. Dựng sát chết là cái cầu thang thông lên nhà kho, còn phía dưới cùng là nhà bếp. Ở phía sau nhà ba tôi còn cho đào một cái ao nhỏ để ông bà thả cá nuôi. Nhà đẹp lắm con à, ba mẹ thích lắm. Ở đây không khí trong lành khác hẳn trên thành phố à. Dạ, còn một số đồ đạc trong nhà cô đặt mua trên tỉnh rồi, chắc nay mai người ta đem xuống cho mình luôn á. Trời, bay bài vẽ làm cái gì? Tao với ba bay thấy vậy là đủ rồi, có cần cái gì đâu mà mua. Mua thêm chi cho phí tiền vậy con? Mẹ tôi nói. Có gì đâu má. Má ở đây thì cũng cần phải có cái tủ lạnh để đựng đồ ăn, rồi có tivi để ba xem thời sự, rồi má nghe ca nhạc nữa chứ. Thôi, lỡ mua rồi thì đành vậy. Bay nghỉ tay một chút đi, rồi phụ ba má ra sau nhà dọn mộ cho ông bà nghe. Phải mất tầm 2 ngày để chuyển dời và sắp xếp hết tất cả đồ đạc. Hai người em của tôi là thằng Lộc và con Liên năm nay chuẩn bị vào lớp 10. Ba tôi nhờ vào mối quan hệ đã xin được cho nó vào hộ khẩu của nhà và chuyển hai đứa từ trường làng lên học ở tỉnh, rồi mua cho mỗi đứa một chiếc xe đạp để thuận tiện cho việc đến trường. Chuẩn bị đâu vào đó, tối chủ nhật ba mẹ tôi lên xe chạy thẳng về thành phố. Và cũng chính từ lúc này, cái lời nguyền từ ngàn xưa bỗng dưng được ứng nghiệm. Đêm đó, bà nội tôi đang lim dim ngủ thì bỗng chân bà mắc tiểu cho nên lồm cồm bò dậy ra khỏi giường. Ông nội tôi vốn thính ngủ cho nên giật mình hỏi: Ủa, bà làm cái gì thức dậy giữa đêm vậy? Tôi xuống nhà đi vệ sinh, ông cứ ngủ đi. Nói rồi, bà chui ra khỏi mùng, mang dép và bước ra khỏi phòng. Lay quay tìm công tắc bật đèn thì quái lạ thay, bật hết mấy cái công tắc mà đèn vẫn không sáng. Nội tôi đứng một hồi thì mắt cũng quen dần với bóng đêm và tự nhìn thấy đường đến chỗ nhà vệ sinh. Sau khi tiểu xong, bà toan bước lên phòng thì phát hiện ra cửa nhà sau không khóa mà để tan quát. Cái thằng Sáu này, cửa nẻo đêm hôm á mà không cẩn thận gì hết. Vừa định móc cái khóa vào thì bà nhìn ra xa. Dưới ánh trăng mờ mờ, bà nhìn thấy có hai đứa trẻ con đang ngồi chơi ngay chỗ cái ao nước sau nhà tôi, là thằng Lộc và con Liên. Lộc, Liên, giờ này còn ngồi ngoài đó làm cái gì? Đi vô nhà ngủ nhanh lên. Hai cái bóng đang ngồi nhìn vào cái ao nước thì chúng đột nhiên đứng dậy, chạy lại úp mặt vào gốc cây xoài to tướng, rồi bắt đầu đếm. Còn bà nội tôi thì chậm chậm bước lại chỗ bọn nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngày đúng cái nhịp thứ 10 thì chúng nó bỗng dưng quay mặt lại, cũng vừa lúc bà nội tôi đã đứng ở sau lưng. Bà bất ngờ vì gương mặt của chúng nó trắng như giả bột, hai con mắt to đen với những quần thâm xung quanh nhe răng nhìn bà cười lớn. Bắt được bà rồi. Ông tôi nằm trong phòng, do mấy chục năm nay đã quen có bà tôi nằm bên cạnh, cho nên khi vắng đi sẽ rất khó để ông chợp mắt. Đợi mãi mà chẳng thấy bà quay lại, ông thầm nghĩ trong đầu: Quái lạ cái bà này, đi tiểu gì mà giờ này chưa thấy vô nữa. Ông định bước ra khỏi mùng đi xuống nhà dưới tìm bà thì bỗng dưng bà từ bên ngoài cửa bước vô, leo lên giường rồi nằm xuống. Nè, bà đi đâu nãy giờ vậy? Tôi đi tiểu, thấy cửa chưa khóa cho nên chốt lại thôi, không có gì đâu, ngủ đi. Bà tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về câu chuyện vừa rồi. Chuyện mà bà bị ma nhát đến nỗi suýt chút nữa đứng tim chết, mà chỉ lẳng lặng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.